Đài Sen Hạ Lạc, ta cho rằng kia Tô Thần khả năng biết được. Tần Chân Nguyên nói một chút, tại sao là hắn biết, mà không phải Tô Mộng Bạch thê tử. Tây Môn Mục Giã ngồi tại ghế bạch đàn tử bên trên, nhìn xem Tần Chân Nguyên nói. Thứ nhất, Tô Thần tại Tô Mộng Bạch sau khi chết liền quay trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu, thời gian có chút xảo, bình thường tiếp vào tin tức, hắn hẳn là còn chưa tới Khánh Thành. Cho nên cái này Tô Thần hẳn là sớm liền trở lại, có thể là Tô Mộng Bạch để hắn trở về. Cái này Tô Thần thiên tư không cao, tại Sơn Hà Môn bên trong cũng chỉ là một phổ thông đệ tử, kia ngũ phẩm đài sen, khả năng chính là Tô Mộng Bạch chuẩn bị cho Tô Thần. Thứ hai chính là mấy ngày nay ta một mực chú ý kia Tô Thần, từ hắn biểu hiện tình hình đến xem, một chút cũng không có bất kỳ cái gì thấp thỏm cùng bất an. Cái này cực độ không hợp lý, nếu như nói hắn có thực lực, kia hoàn toàn không có khả năng, không có thực lực còn bình tĩnh như vậy, vậy đã nói rõ trên người hắn có một ít đồ vật, cho rằng không ai sẽ động hắn. Tần Chân Nguyên nói nghiêm túc, ngươi phân tích đến có chút đạo lý, nhưng là ngươi tính sai một điểm. Cái này Tô Thần đã không có thực lực, như vậy hắn coi như lại có át chủ bài, cũng vô dụng, bởi vì thế giới này lấy thực lực vi tôn. Đối phương có thể giết Tô Mộng Bạch, cầm xuống Tô Thần, còn không phải thật đơn giản sao? Tây Môn Mục Giã nhẹ giọng nói. Nghe được Tây Môn Mục Giã, kia Tần Chân Nguyên lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn đem cái này nặng nhất điểm một đầu tin tức, cho không để ý đến. Tô Thần trong mắt hắn như là sâu kiến, như vậy ở trong mắt người khác cũng là như thế. Sâu kiến tiện tay bóp chết, thế nhưng lại không đối sâu kiến động thủ. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Sư tôn, ngươi nói là có người tại thiết lập ván cục. Tần Chân Nguyên trong đầu hiện lên một vòng quang mang nói. Hẳn là, người bên này chỉ là điều tra, tạm thời không muốn tham dự, miễn cho đem hỏa thiêu đến chúng ta tụ hiền đường. Tây Môn Mục Giã phân phó nói. Đệ tử minh bạch, Tần Chân Nguyên trả lời. Đi xuống đi, nhìn chằm chằm Kim Phong Tế Vũ Lâu, bất kỳ cái gì chi tiết đều không cần buông tha. Chỉ cần tìm được cơ hội, chúng ta vẫn là phải cầm hạ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tây Môn Mục Giã nói. Vậy sư tôn, đệ tử rời đi trước. Nói xong Tần Chân Nguyên sau khi hành lễ, rời phòng. Rốt cuộc là ai, đang bày ra chuyện này đâu, bất quá kia ngũ phẩm đài sen tin tức, hẳn là thật. Nếu như không thật sự lời nói, hẳn là dẫn không dậy nổi, cao thủ đến đây, chỉ là hắn giết Tống Nguyên là làm gì? Là cho những người khác cảnh cáo vẫn là uy hiếp đâu? Tây Môn Mục Giã uống một ngụm trà, trầm giọng nói. Bên này, Tô Thần trước kia rời giường. Quản gia Phúc Bá liền đã tại Tô Thần bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Tô Thần từ xương phòng bên trong ra, Phúc Bá tiến lên phía trước nói, thiếu gia, Tống Nguyên quản sự bị người giết, Lăng Phó lâu chủ bọn hắn trong đại sảnh đợi ngài. Cái gì, Tống quản sự bị giết? Tô Thần giả bộ như rất kinh ngạc hỏi. Vâng, liên quan tới Tống quản sự thi thể, tối hôm qua liền từng điều tra, chết tại một tu hành lạnh thuộc tính công pháp cao thủ phía dưới, đối phương xuất thủ bá đạo, trực tiếp đông lạnh nát Tống quản sự trái tim. Phúc Bá đem đạt được tin tức, cáo chi Tô Thần. Trực tiếp đông lạnh nát Tống quản sự trái tim, thực lực như vậy, Tô Thần trong lòng cả kinh, biến sắc mà hỏi. Đúng vậy, người tới thực lực rất mạnh, đoán chừng Lăng Phó lâu chủ cũng không là đối thủ. Thiếu gia, chúng ta đi trước gặp Lăng Phó lâu chủ, cái kia bên cạnh biết được tin tức nhiều chút. Phúc Bá nói, chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần liền đến đại sảnh bên ngoài. Bên trong đại sảnh, không chỉ có đứng đấy Lăng Thiên Hà, còn có cái khác 17 tên quản sự, bọn hắn khi lấy được Tống Nguyên bị giết tin tức, toàn bộ đi theo Lăng Thiên Hà đi vào Tô Phủ. Bọn hắn lúc này ngay tại trò chuyện, trong lời nói đều mang lo lắng. Đương Tô Thần bước vào đại sảnh thời điểm, những nghị luận này người, đều dừng lại, hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Gặp qua lâu chủ. Không cần đa lễ, Tống Nguyên tin tức, ta đã đạt được, chuyện này không tầm thường. Lăng Phó lâu chủ, Tống quản sự một mực đi theo ngươi, chuyện này toàn quyền giao cho ngươi đến điều tra, ta hy vọng trong vòng 3 ngày, ngươi có thể tra ra gật đầu tự. Tô Thần xuống tay trước đem một chút Lăng Thiên Hà một quân. Tống Nguyên là Lăng Thiên Hà đề bạt trở thành quản sự, có thể nói là Lăng Thiên Hà người. Hiện tại Tống Nguyên chết rồi, đương nhiên hẳn là Lăng Thiên Hà đến điều tra. Lăng Thiên Hà căn bản là từ chối không được. Nghe được Tô Thần, Lăng Thiên Hà có chút mộng. Hắn còn chưa lên tiếng, cái này Tô Thần ngược lại là trước hạ mệnh lệnh để hắn điều tra chuyện này, còn cho ra 3 ngày thời gian. Lâu chủ yên tâm, ta bên này sẽ mau chóng tra ra kết quả. Lăng Thiên Hà chỉ có thể tiếp lấy. Nhưng trong lòng thì trầm xuống, cái này Tô Thần hôm nay biểu hiện, để hắn có chút kiêng kỵ. Cũng dâng lên một loại hoài nghi. Chương 09, nắm, dự ngả bài. Tô Thần hôm nay biểu hiện, thế nhưng là trước mặt mấy ngày biểu hiện hoàn toàn không giống. Thời điểm đó Tô Thần biểu lộ kinh ngạc, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nhưng là bây giờ trên người đối phương giống như nhiều hơn một cỗ thế. Tô Thần tối hôm qua giết người. Giết người trước đó, Tô Thần có chút biệt khuất. Càng nhiều là đối thế giới này một loại sợ hãi. Nhưng là giết người về sau. Tô Thần suy nghĩ thông suốt, lại thêm trong lòng mình có lực lượng. Để trên người hắn không tự chủ sinh ra một cỗ khí thế. Lăng Thiên Hà trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Mấy vị còn có sự tình khác sao? Tô Thần ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh ghế dài phía trên, nhìn xem mấy người nói. Nghiễm nhiên chính là lầu một chi chủ tư thế. Nghe được Tô Thần, phía dưới 17 cái quản sự. Lập tức nhìn nhau một cái, bọn hắn đều là trà trộn giang hồ bao nhiêu năm nhân vật. Đã cảm giác được Tô Thần không tầm thường. Cho nên bọn hắn cũng không có ý định nói tiếp cái gì. Không có chuyện gì khác sao? Vậy các ngươi về trước đi, quản lý tốt riêng phần mình trong tay sự vụ. Mặc dù bây giờ ta Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất hiện dung chuyển, nhưng là trong tay các vị sinh ý, cũng không thể xuất hiện dung chuyển. Nói quản sự, Tống quản sự tình xảy ra chuyện, người tạm thời quản lý hắn lúc trước trưởng quản sự vụ. Tô Thần lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía tại cuối cùng vị trí, một người mặc thanh bào, hình dạng có chút gầy gò nam tử nói. Nam tử nói Mộc Sinh, kia là Kim Phong Tế Vũ Lâu 18 quản sự bên trong, quản lý sinh ý ít nhất một người. Nghe được Tô Thần, kia nói quản sự lập tức khom người nói cảm ơn, đa tạ lâu chủ. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta cùng Lăng phó lâu chủ, thương lượng một chút sự tình khác. Tô Thần khoát tay, toàn bộ hành trình đều không có cho Lăng Thiên Hà cơ hội nói chuyện. Lúc này Lăng Thiên Hà thần sắc kinh ngạc. Vừa mới Tô Thần để nói Mộc Sinh quản lý lúc trước đưa quản sự sự vụ lúc, hắn là có ý kiến. Nhưng là còn chưa lên tiếng, Tô Thần liền khoát tay để cho người ta rời đi. Hắn ánh mắt hướng phía Tưởng Thần Đông nháy mắt, lâu chủ, nói quản sự cách Tống quản sự quản hạt khu vực rất xa, ta bên này tới gần Tống quản sự khu vực, để ta tới tạm thời người quản lý Tống quản sự sự vụ đi. Tưởng Thần Đông nói, Tưởng Thúc, ta còn không có cảm ơn ngươi đâu, ngươi giúp ta chuộc kia Tần Lan, vừa vặn, mấy ngày nay ngươi giúp ta lựa chọn một cái trạch viện, ngươi an bài một chút để Tần Lan vào ở đi. Tô Thần trực tiếp an bài, nói xong đứng người lên hình, Lăng Thúc. Chúng ta đằng sau một trò chuyện. Nói xong cũng quay người bước vào đại sảnh hậu phương. Lăng Thiên Hà ánh mắt âm trầm, nhưng là cũng đi theo Tô Thần tiến vào hậu phương. Những người khác thì là hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đều rời khỏi đại sảnh. Sự tình trở nên có chút để bọn hắn nhìn không thấu, vẫn là riêng phần mình bảo vệ tốt mình lại nói. Bọn hắn cũng không muốn giống như Tống Nguyên bị người giết chết. Lăng Thiên Hà đi theo Tô Thần đi vào phòng khách riêng. Nhưng là Tô Thần không có dừng lại, mà là hướng phía lúc trước hắn bế quan mật thất phương hướng mà đi. Tại đến đại sảnh trên đường, Tô Thần cải biến mình mạch suy nghĩ, mình bây giờ có thực lực, tại sao muốn chiều theo Lăng Thiên Hà đâu? Trực tiếp cầm xuống Lăng Thiên Hà. Nếu như đối phương không đồng ý, vậy liền trực tiếp đánh chết hắn. Cỡ nào sự tình đơn giản? Đương nhiên có thể đánh không chết, vẫn là không nên đánh chết, hắn còn muốn lấy để Lăng Thiên Hà làm việc đâu? Dù sao Lăng Thiên Hà làm nhiều năm như vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu phó lâu chủ. Đối với Khánh Thành, so với hắn còn quen thuộc, cũng có thể trợ giúp hắn nhanh chóng chấp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu bị hắn nắm giữ, như vậy hắn bên này năng lực tình báo tất nhiên tăng lớn. Đến lúc đó, hẳn là có thể tra ra một chút liên quan tới Tô Mộng Bạch bị giết tin tức. Cùng sau lưng Tô Thần Lăng Thiên Hà khi nhìn đến Tô Thần trải qua phòng khách riêng thời điểm, không có dừng lại, khẽ chau mày. Ta ngược lại muốn xem ngươi đùa nghịch hoa dạng gì. Lăng Thiên Hà trong lòng hừ lạnh, tiếp tục đi theo Tô Thần đằng sau. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần mang theo Lăng Thiên Hà xuất hiện lúc trước hắn bế quan tu luyện mật thất trước. Đây là lâu chủ tu luyện mật thất, hắn dẫn ta tới nơi này là làm gì? Nhìn xem trước mặt mật thất, Lăng Thiên Hà trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Mật thất cửa bị mở ra. Lăng Thúc, đi vào một chút, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi đàm. Tô Thần mang đối Lăng Thiên Hà nói. Nghe được Tô Thần lời nói, Lăng Thiên Hà trong lòng hơi động, hắn còn tưởng rằng Tô Thần khả năng cùng hắn đảm có quan hệ kia ngũ phẩm đài sen tin tức. Hai người đi vào trong mật thất, sau đó mật thất cửa bị đóng rồi. Cách đó không xa, quản gia Phúc Bá thấy cảnh này, khẽ chau mày. Quay người nhanh chóng rời đi, hướng phía thượng quan Tử Vân lầu nhỏ mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, hắn liền đến thượng quan Tử Vân dưới lầu. Tiểu Lan cô nương, ta muốn gặp phu nhân. Kia Phúc Bá mở miệng nói. Ngươi cùng ta tiến đến. Tiểu Lan dẫn Phúc Bá đi lên lầu 2, thượng quan Tử Vân đang đứng tại bên cửa sổ bên trên, nhìn xem bên ngoài. Phu nhân, vừa mới thiếu gia, mang theo Lăng Thiên Hà tiến vào mật thất. Còn có chính là hôm nay trong đại sảnh, Tô Thần có biến hóa rất lớn. Phúc Bá đem chuyện mới vừa phát sinh, nói một lần. Tô Thần vậy mà cầm chắc lấy Lăng Thiên Hà. Nghe được tin tức này, thượng quan Tử Vân trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tối hôm qua nàng dò xét qua Tô Thần, thực lực đối phương quá thấp, nàng đứng bên ngoài lâu như vậy, đều không có phát hiện. Còn đang suy nghĩ lấy như thế nào bảo hộ Tô Thần đâu. Nhưng là hôm nay, Tô Thần liền để nàng kinh ngạc, vậy mà cầm chắc lấy Lăng Thiên Hà. Có thể biết bọn hắn tại bên trong mật thất nói những gì sao? Thượng quan Tử Vân mở miệng nói. Từ Tô Thần biểu hiện đến xem, có lẽ Tô Thần thật biết kia ngũ phẩm đài sen hạ lạc. Kia ngoài mật thất mặt chỉ có một cái giao lộ, không cách nào tiến vào. Phúc Bá trả lời. Như vậy sao, ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn ra, quan sát một chút tình huống, liền đến đây bẩm báo ta. Thượng quan Tử Vân trầm giọng nói. Rõ. Phúc Bá lập tức khom người rời khỏi lầu các. Tiểu thư, cái này Tô Thần có thể nắm được Lăng Thiên Hà, có chút khó tin a. Chẳng lẽ là hắn đạt được cái gì ủng hộ? Thế nhưng là hắn vẫn luôn không có rời đi tầm mắt của chúng ta, không có cơ hội cùng người tiếp xúc a. Thị nữ Tiểu Lan không hiểu hỏi. Ngọc Xuân Uyển, hắn không phải tại Ngọc Xuân Uyển chờ đợi thật lâu sao? Chỗ kia thế nhưng là có rất nhiều tiếp xúc người khác cơ hội. Hắn trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu chủ ngày đầu tiên liền đi Ngọc Xuân Uyển, bây giờ suy nghĩ một chút có chút khác thường a. Khả năng thật sự là cùng người tiếp xúc đi. Lăng Thiên Hà hắn không phải đem kia Ngọc Xuân Uyển đầu bài Tần Lan chuộc thân sao? Ngươi đi tiếp xúc một chút cái này Tần Lan, nhìn xem có thể hay không từ trên người nàng tìm hiểu ra một chút cái gì. Thượng quan Tử Vân nói. Lúc này, bên trong mật thất, không biết lâu chủ để cho ta tới, là có chuyện gì muốn nói sao? Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Lăng Thúc, nơi này không có ngoại nhân, người dạng này xưng hô lộ ra có chút lạnh nhạt. Ta lần này tìm Lăng Thúc đến đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút, bây giờ trên chợ đen truyền ta phụ thân biết được ngũ phẩm đài sen tin tức. Người bên này có nghe hay không phụ thân ta nói qua? Tô Thần nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Hắn đào móc một ngày ký ức, cũng không có từ trong trí nhớ tìm tới ngũ phẩm đài sen tin tức. Cho nên hắn muốn hỏi một chút Lăng Thiên Hà. Lăng Thiên Hà làm Kim Phong Tế Vũ lâu phó lâu chủ, một mực phụ tá phụ thân hắn, dựa theo đạo lý hẳn phải biết một chút tin tức. Nghe được Tô Thần, Lăng Thiên Hà ánh mắt khẽ giật mình. Hắn còn muốn từ Tô Thần bên này giải chuyện này đâu. Không nghĩ tới Tô Thần hỏi trước hắn. Thăm dò, hay là thật không biết. Chương 10, bạo lực áp chế, lôi đường lôi ngạo. Lăng Thiên Hà không khỏi nhìn về phía Tô Thần con mắt. Hắn muốn từ Tô Thần trong ánh mắt nhìn ra một chút cái gì. Ánh mắt cùng Tô Thần đối mặt, phát hiện Tô Thần ánh mắt không có bất kỳ cái gì biến động, cho người ta một loại thật không biết được cảm giác. Ta bên này không nghe ngươi phụ thân nói qua. Lăng Thiên Hà trầm giọng nói. Không có nghe phụ thân nói qua, kia Lăng Thúc, ngươi biết phụ thân ta là chết như thế nào sao? Tô Thần tiếp tục hỏi. Bị người một kiếm đâm xuyên tâm mạch mà chết, xuất kiếm tốc độ rất nhanh, là một cao thủ sử dụng kiếm. Lăng Thiên Hà mở miệng nói ra. Nghe được Lăng Thiên Hà, Tô Thần khẽ chau mày. Những tin tức này, hắn cũng hiểu biết. Lăng Thúc, chẳng lẽ người bên này liền không có tra ra một điểm cái khác manh mối? Ta nghĩ ngài hẳn là tra ra một điểm gì đó. Bằng không, ngươi sẽ không đề cử ta trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Tô Thần nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Bây giờ Tô Thần chuẩn bị đem sự tình cho làm rõ. Hắn tin tưởng Lăng Thiên Hà nhất định biết được cái gì. Hắn bên này cần biết một chút tin tức, bởi vì hắn không muốn mình quá mức bị động. Nghe được Tô Thần, Lăng Thiên Hà thần sắc khẽ giật mình, con người đột nhiên co rụt lại. Hắn thực sự không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế hỏi một chút. Từ câu nói này bên trên nhìn, hắn quả thật có chút xem thường Tô Thần. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Hà trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sát ý. Tô Thần không đơn giản, nói cách khác, khả năng này uy hiếp hắn trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ chi vị. Trong lòng sát ý cùng một chỗ, trong đôi mắt lóe ra sắc bén quang mang. Tô Thần, không nghĩ tới ngươi như thế thông minh, thế nhưng là ngươi phải biết, người thông minh, thế nhưng là sống không lâu. Lăng Thiên Hà ngữ khí có vẻ hơi lạnh lẽo. Lập tức thấy lạnh cả người tại bên trong mật thất dâng lên. Tô Thần nhìn xem Lăng Thiên Hà, thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới chỉ là một câu, cái này Lăng Thiên Hà liền đối với hắn lên sát tâm. Còn gọi thẳng tên của hắn. Đây là muốn động thủ tiết tấu a. Nhìn bộ dạng này, Tô Thần trong lòng càng thêm xác định, đối phương biết được một chút cái gì. Lăng Thúc, người đây là đối ta động sát tâm, thế nhưng là ngươi giết ta, ai giúp ngươi tới làm tấm mộc cùng kẻ chết thay đâu. Tô Thần thần sắc bình tĩnh nói. Hắn thực lực bây giờ, mặc dù là vừa mới bước vào tiên thiên sơ kỳ. Nhưng là phối hợp thêm băng kỳ lân tí, áp chế còn không có đạt tới tiên thiên hậu kỳ Lăng Thiên Hà không có bao nhiêu độ khó. Ngươi là cho là ta không dám giết ngươi sao? Vậy ngươi liền sai, tối hôm qua đối phương không đối ngươi xuất thủ, mà là ra tay với Tống Nguyên, nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương có thể là đang buộc ngươi, nhìn xem ngươi có biết hay không thứ gì. Nếu như ngươi biến mất, ta trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, đối phương tìm không thấy ngươi, mà ta là cùng ngươi cuối cùng gặp mặt người, ngươi nói bọn hắn sẽ ra tay với ta sao? Bọn hắn sẽ tìm ta, nếu như bọn hắn tìm ta, ta liền có thể cùng bọn hắn hợp tác. Huống chi, Kim Phong Tế Vũ lâu cùng tái ngoại tử đàn cung có hợp tác, phụ thân ngươi chết tin tức, ta đã để cho người ta thông chi tử đàn cung. Tử đàn cung bên kia cao thủ, hẳn là sẽ tại vài ngày sau đến. Ta tin tưởng, bằng vào ta thủ đoạn, kéo dài mấy ngày vẫn có thể sau làm được. Lăng Thiên Hà lạnh giọng nói. Tô Thần bây giờ biểu hiện quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho nên hắn chuẩn bị xuất thủ giải quyết hết Tô Thần. Xem ra ngươi là muốn ra tay với ta, vừa vặn ta cũng nghĩ cầm xuống ngươi, hiểu rõ một ít chuyện. Tô Thần nhìn đối phương rất bình tĩnh nói. Nhìn xem Tô Thần phản ứng, cùng hắn lời nói bên trong ý tứ. Lăng Thiên Hà cảm giác được không thích hợp, thân hình nhanh chóng lui ra phía sau. Ánh mắt thì là liếc nhìn bốn phía. Hắn sợ Tô Thần ở chỗ này có cái gì mai phục. Không cần khẩn trương, nơi này không có những người khác, chỉ có ngươi ta, ra tay với ngươi, cũng không phải người khác, chính là ta. Tô Thần lúc nói chuyện, trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, một cỗ tiên thiên kình khí ở trên người hắn lưu chuyển mà ra. Tiên thiên cảnh, ngươi bước vào tiên thiên cảnh, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Lúc này Lăng Thiên Hà nhìn xem Tô Thần, kinh ngạc ánh mắt bên trong mang theo không tin. Nhưng là kia tiên thiên khí kình, là không thể bắt trước. Chỉ là tiên thiên sơ kỳ, ngươi muốn khiêu chiến ta không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Lăng Thiên Hà lại dẫn đầu động thủ. Bàn chân đạp đất, thân hình đột nhiên hướng phía Tô Thần công kích qua. Bàn tay hiện ra tử sắc, một cỗ kình khí tại trong bàn tay hắn xuất hiện, sau đó hiện ra ưng chảo, hướng thẳng đến Tô Thần trên đầu bắt tới. Tốc độ nhanh chóng, cùng không khí ma sát, phát ra chói tai thanh âm. Hắn Lăng Thiên Hà dù sao cũng là tiên thiên trung kỳ cao thủ. Còn đột nhiên xuất thủ, hắn tin tưởng Tô Thần tuyệt đối tránh không khỏi một kích này. Nhưng là nháy mắt sau đó. Hắn đối diện Tô Thần, thì là đưa tay, đấm ra một quyền, tốc độ đồng dạng nhanh chóng, đồng thời còn mang theo một cỗ cương mãnh khí kình. Oanh! Bàn tay cùng nắm đấm va chạm, phát ra một trận khí bạo thanh âm. Thân thể hai người đồng thời khẽ giật mình, hướng phía sau lưng lui lại mấy bước. Liền chút thực lực ấy sao? Thật là làm cho ta thất vọng. Tại Lăng Thiên Hà trong lòng kinh ngạc thời điểm. Lui ra phía sau Tô Thần, thân hình lần nữa bạo khởi, vừa mới tu luyện kim cương hỗn nguyên kình, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, sau đó rất là cương mãnh hướng phía Lăng Thiên Hà công kích qua. Tại công kích quá khứ thời điểm, trên nắm tay xuất hiện một đạo Sơn Hà cái bóng. Sơn Hà môn, Sơn Hà quyền. Tô Thần tốt xấu là Sơn Hà môn đệ tử, khẳng định là tu hành Sơn Hà môn công pháp. Nắm đấm oanh ra, đại khí bàng bạc, lại thêm kim cương hỗn nguyên kình bá đạo khí kình. Để kinh ngạc Lăng Thiên Hà cảm thấy tim đập nhanh. Hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản. Lực lượng toàn thân toàn bộ tràn vào cánh tay của mình, trong ngón tay khí kình lưu chuyển, cùng không khí va chạm hình thành từng đạo gợn sóng. Đồng thời trong nháy mắt thành chảo, đầu ngón tay càng là mơ hồ phun hào quang màu tím. Hướng phía Tô Thần công kích qua. muốn xé rách Tô Thần quyền kình công kích, nhưng lại căn bản không có xé mở Tô Thần quyền kình. Ngược lại để công kích của hắn dừng lại một chút. Tại cái này đình trệ trong nháy mắt, Tô Thần lại khẽ quát một tiếng, bước chân càng là đạp lên mặt đất. Oanh! Bên trong mật thất mặt đất, trong nháy mắt này, ầm vang vỡ vụn, bay múa. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, cho bụi ngắn ngủi che đậy Lăng Thiên Hà ánh mắt. Mà liền tại giờ khắc này, Tô Thần thân thể hướng thẳng đến đối phương va đập tới. Oanh! Thân thể đối phương trực tiếp bị Tô Thần đụng vào mật thất trên vách tường. Ngươi! Lăng Thiên Hà không nghĩ tới sẽ là dạng này, muốn phản kích. Nhưng là đúng vào lúc này, một con to lớn bàn tay đột nhiên thoát ra, bắt lại Lăng Thiên Hà cổ. Lăng thúc, thực lực của ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, ta đều không chút dùng toàn lực. Tô Thần một tay nắm vuốt cổ đối phương, đem Lăng Thiên Hà cho nhấc lên. Đưa ngươi biết đến tin tức, đều nói cho ta. Không muốn cùng ta tính toán, mưu trí, khôn ngoan, miễn cho ta không đồng nhất cao hứng, liền bóp nát cổ của ngươi. Tô Thần thanh âm băng lãnh, đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Bị đánh mơ hồ Lăng Thiên Hà nghe được Tô Thần thanh âm, mới chậm rãi khôi phục ý thức. Nhìn xem Tô Thần ánh mắt bên trong tất cả đều là kinh khủng. Muốn nói chuyện, nhưng là cổ bị nắm vuốt, chỉ có thể há hốc mồm. Tô Thần có chút buông lỏng một chút cường độ, để hắn có thể phát ra một điểm thanh âm. Ta chỉ là cha được, giết người phụ thân người kia, bây giờ tại ngoài thành một chỗ trong trang viên. Chỗ kia trang viên chủ nhân là Lôi Đường Lôi Ngạo, cái khác ta cũng không có cha được. Lăng Thiên Hà ngăn chặn trong lòng mình khủng hoảng, khàn giọng nói. Chương 11, tu luyện, ra ngoài. Lôi Đường Lôi Ngạo, Lôi gia gia chủ Lôi Mục con nuôi, Lôi Đường tứ đại hộ pháp một trong. Tô Thần trong đầu hồi ức, Lôi Ngạo một chút tin tức. Lôi Đường Khánh Thành hoàn toàn xứng đáng, xếp hạng thứ nhất thế lực, phía sau chính là có Khánh Thành Lôi gia trưởng khống. Ám sát mình vậy liền nghi lão cha Tô Mộng Bạch sát thủ, tại Lôi Ngạo trong trang viên. Có thể nói rõ chuyện này, cùng Lôi Ngạo có quan hệ. Xem ra có thời gian, đi chỗ đó trang viên nhìn xem. Hẳn là có thể tra ra chút gì. Chỉ là kia ngũ phẩm đài sen tin tức, sẽ là ai tại trong chợ đen phát ra tới đây này. Tô Thần trong lòng suy nghĩ, tiện tay đem Lăng Thiên Hà ném tới một chỗ. Bịch, Lăng Thiên Hà thân thể rơi trên mặt đất phía trên. Khụ khụ, lập tức miệng lớn hô hấp, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Tô Thần. Trong đầu một mực tại quanh quẩn, vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Mình tiên thiên trung kỳ, trong tay của đối phương, vậy mà không có cái gì sức hoàn thủ. Cái này khiến hắn không tin, cũng không cam chịu tâm. Nhưng là nghĩ đến Tô Thần vừa mới kia ngang ngược vẻ mặt và sát ý lạnh như băng, toàn thân không khỏi run rẩy, một cỗ mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy ròng mà xuống. Vội vàng áp chế trong lòng không cam lòng. Cố gắng đứng lên, sau đó đứng ở một bên không dám lên tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi không phục, muốn tiếp tục ra tay với ta đâu. Bất quá Lăng thúc, ngươi muốn trân quý chính mình sinh mệnh, nếu như lại ra tay, ngươi tại ta chỗ này liền không có giá trị. Trên thế giới này, người hay là rất nhiều, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Tô Thần nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Lâu chủ, thuộc hạ cũng không dám. Lăng Thiên Hà khom người nói. Không dám, hy vọng đi. Tô Thần rất bình thản nói. Nếu như Lăng Thiên Hà lại cử động tâm tư, hắn sẽ trực tiếp đánh chết. Hai lần xuất thủ, để Tô Thần có loại nhiệt huyết, rất thích loại này bạo lực cảm giác. Để hắn càng phát ra địa thích cái này võ đạo thế giới. Để Kim Phong Tế Vũ Lâu mật thám, toàn lực điều tra trong chợ đen ngũ phẩm đài sen tin tức, ta muốn biết là ai thả ra cùng chuyện này thật giả. Tô Thần phân phó nói. Thuộc hạ, lập tức đi làm. Lăng Thiên Hà vội vàng nói, liền muốn rời khỏi mật thất. Sửa sang một chút, đừng cho người nhìn ra cái gì dị dạng. Tô Thần nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hà nói. Thuộc hạ minh bạch. Lăng Thiên Hà lập tức bắt đầu chỉnh lý, điều chỉnh hô hấp của mình, để cho mình thương thế tận lực thu liễm. Lôi Ngạo chỗ kia trang viên, ở nơi nào? Nếu biết chỗ kia, hắn đương nhiên muốn điều tra một chút. Ngoài thành, tây ngoại ô, Bách Lý Pha bên cạnh một chỗ trang viên. Đi xuống đi. Biết địa chỉ, Tô Thần khoát tay để Lăng Thiên Hà rời đi. Lăng Thiên Hà lĩnh mệnh về sau, đẩy ra mật thất cửa, đi ra ngoài, đồng thời cấp tốc rời đi Tô Phủ. Tô Thần bên này thì là không có lập tức ra mật thất, mà là tại bên trong mật thất tu luyện. Mặc dù mình bên này có thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ, nhưng là thực lực bản thân vẫn là cần phải có. Thực lực bản thân mới là căn bản. Hắn không thể toàn bộ dựa vào Bạch Thiên Vũ. Điều tức trên người mình khí tức, đem vừa mới trên thân kia cỗ ngang ngược xúc động áp chế xuống tới. Tìm một khối hoàn hảo địa phương, ngồi xếp bằng, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Bài trừ tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Từ hôm nay tình huống đến xem, Kim Cương Hỗn Nguyên Kình, loại này cương mãnh công pháp, rất thích hợp mình loại này không có kinh nghiệm võ đạo người. Gia quyền lực đạo, ngang ngược dũng mãnh, tại khí thế phía trên liền có thể áp chế đối phương. Lăng Thiên Hà tu luyện là một loại tên là tử huyết công công pháp. Tiên thiên trung kỳ, thế nhưng là bạo phát đi ra khí kình, còn không bằng chính mình. Cho nên Tô Thần quyết định tiếp tục tu luyện Kim Cương Hỗn Nguyên Kình. Trước đem Kim Cương Hỗn Nguyên Kình tu luyện tới thứ giai đoạn 2 lại nói. Rất nhanh, Tô Thần thể nội Kim Cương Hỗn Nguyên Kình liền bắt đầu lưu chuyển. Tối hôm qua mượn nhờ bản thân tiên thiên khí kình, hắn đã đem 3 tầng trước tu luyện hoàn tất, bây giờ tại tu luyện tầng thứ 4. Vận chuyển lại thời điểm, thể nội khí kình so trước đó 3 tầng khổng lồ rất nhiều. Đồng thời nội kình bên trong còn có một cỗ khí huyết quấn quanh, hướng phía mình huyết nhục dũng mãnh lao tới, nhanh chóng dung nhập vào huyết nhục bên trong. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, loại dung hợp này tốc độ càng lúc càng nhanh. Chính Tô Thần đều cảm giác được tự thân huyết nhục mạnh lên không ít. Sau một khoảng thời gian, Tô Thần đột nhiên cảm giác được mình xuất hiện đói khát cảm giác. Kim Cương Hỗn Nguyên Kình mặc dù mang nội kình, nhưng là cũng là nhục thân công pháp, cho nên 10 phần tiêu hao thể nội năng lượng. Xuất ra giúp thưởng lấy được khí huyết đan, chỉ là phổ thông khí huyết đan, một bình 50 khỏa. Nuốt, bổ sung mình khí huyết. Khôi phục một chút khí huyết, Tô Thần đứng dậy, sửa sang lại quần áo, đi ra mật thất. Mật thất bên ngoài, quản gia Phúc Bá ngay tại đi qua đi lại đi tới. Lăng Thiên Hà ra, nhưng là Tô Thần một mực không có xuất thủ, hắn muốn tiến vào mật thất, nhưng là mật thất cửa lại đẩy không ra, hẳn là bị khóa trái. Cho nên hắn chỉ có thể ở nơi này chờ đợi. Nhìn thấy Tô Thần từ mật thất ra, Phúc Bá lập tức tiến lên, thiếu gia, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Chuẩn bị cho ta điểm đồ ăn, tốt nhất là ăn thịt, tu luyện hao phí có hơi nhiều. Tô Thần nói. Nghe được Tô Thần, một bên Phúc Bá thần sắc sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Tô Thần tại trong mật thất suy nghĩ chuyện đâu, hay là trốn ở bên trong mật thất bảo an toàn. Lại không nghĩ rằng Tô Thần sẽ ở bên trong mật thất tu luyện. Có vấn đề gì không? Nhìn xem kinh ngạc Phúc Bá, Tô Thần không khỏi hỏi. Không có, ta lập tức cho thiếu gia chuẩn bị. Phúc Bá lập tức tiến đến an bài. Tô Thần nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Đoán chừng đã tại xế chiều một điểm tả hữu, buổi sáng hắn chỉ là xử lý một ít chuyện, đằng sau ngay tại tu luyện. Không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy. Chờ cơm nước xong xuôi, đi phố xá bên trên nhìn xem, mua sắm một chút khí huyết đan dược. Tô Thần thầm nghĩ nói. Hắn hiện tại tu luyện Kim Cương Hỗn Nguyên Kình tiêu hao khí huyết đan sẽ rất nhiều. Rút đến 2 bình không bao lâu. Cho nên chuẩn bị ra ngoài mua sắm chút. Nguyên bản hắn có thể để quản gia Phúc Bá chuẩn bị một chút khí huyết loại đan dược, dùng cho tu luyện. Nhưng là đối với Phúc Bá, hắn hiện tại còn chưa tin. Hắn sợ đối phương tại đan dược bên trên làm tay chân. Lấy hắn hiện tại năng lực, không cách nào phân biệt đan dược phải chăng động tay động chân, cho nên nghĩ đến mình tự tay mua sắm. Đương nhiên cũng thuận tiện dạo chơi Khánh Thành đường đi. Về phần từ nơi nào ra ngoài, vì không khiến người ta biết được hắn ra ngoài. Tô Thần chuẩn bị từ trong mật thất mật đạo rời đi. Rất nhanh, Tô Thần biến cơm nước xong xuôi, liền buông xuống bát đũa, đứng dậy đối bên cạnh Phúc Bá nói ra, Phúc Bá, ta buổi chiều tiếp tục tu luyện, ta tại tu luyện thời điểm, không nên quấy rầy ta. Nghe được Tô Thần còn muốn tiếp tục tu luyện, Phúc Bá trong lòng có chút kinh ngạc. Mở miệng nói, thiếu gia, tu võ không phải trong lúc nhất thời liền có thể hoàn thành. Kỳ thật thiếu gia, có thể đi thêm phu nhân bên kia đi vòng một chút. Nghe được Phúc Bá, Tô Thần thân hình có chút dừng lại. Cái này Phúc Bá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Chính là để hắn nhờ vào hậu viện nhị nương. Đến lúc đó, ta biết, đa tạ Phúc Bá nhắc nhở. Tô Thần nhẹ gật đầu, từ trước mắt hành vi đến xem, cái này Phúc Bá, hẳn là đối với hắn không có ác ý. Không phải sẽ không nhắc nhở hắn. Tiến vào mật thất về sau. Tô Thần từ trong không gian giới chỉ tìm ra một thân lúc trước chuẩn bị xong phổ thông áo gai, mặc lên người, sau đó hơi hơi cải biến hình dạng của mình, đeo lên áo choàng rời đi. Mật thất thông đạo bên ngoài miệng là tại một chỗ vứt bỏ phá ốc bên trong. Tô Thần điều tra bốn phía một cái, không có phát hiện bất luận kẻ nào, liền ra thông đạo. Nơi này là Khánh Thành một chỗ khu ổ chuột. Khắp nơi đều là tàn phá phòng ốc, cùng trong hẻm nhỏ thanh âm huyên náo. Tô Thần không có ở nơi này dừng lại thêm, liền hướng phía Khánh Thành phồn hoa nhất đường đi phương hướng mà đi. Trên đường Tô Thần còn thuận tiện mua một kiện rộng lượng đấu bổng màu đen áo. Cái này so với hắn lúc trước một thân đơn giản áo đen, càng có thể ẩn nấp mình thân hình. Dù sao gần nhất việc hắn muốn làm rất nhiều, cần che giấu mình một chút thân hình. Miễn cho có người từ thân hình bên trên đánh giá ra hắn. Chương 12, Tử Đàn Cung, Mộc Thanh Tuyết. Mặt khác một chỗ, Lăng Thiên Hà phủ đệ. Vừa về đến, hắn liền lập tức phát động Kim Phong Tế Vũ Lâu mật thám, điều tra chợ đen sự tình. Mình thì là nuốt ăn một chút đan dược, khôi phục thương thế của mình. Bởi vì Tô Thần muốn giữ lại mệnh của hắn làm việc, cho nên cũng không có hạ nặng tay. Hắn sau khi trở về nuốt ăn một chút đan dược, khôi phục một chút thương thế. Chí ít ngoại nhân nếu như không phải quá chú ý hô hấp của hắn, là nhìn không ra hắn bị thương. Trong đại sảnh, Tưởng Thần Đông cùng Lục Văn Thương hai người đã đang chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Thiên Hà từ hậu viện bên trong đi ra. Lăng Phó Lâu Chủ, cái này Tô Thần có chút cổ quái, ngày hôm nay hẳn là đem hắn cầm xuống. Tưởng Thần Đông mở miệng nói ra, nghe được Tưởng Thần Đông. Lăng Thiên Hà kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Hôm nay hắn là muốn cầm xuống Tô Thần, nhưng là hắn không có cầm xuống đối phương, ngược lại bị đối phương hành hung một trận. Tô Thần bên này không nóng nảy, trước hết để cho hắn đắc ý một điểm, chợ đen bên kia ngũ phẩm đài sen tin tức tra được thế nào đâu. Lăng Thiên Hà nói sang chuyện khác hỏi. Hiện tại tra rất nhiều người, ngoại trừ chúng ta chỉ ít có ba cỗ thế lực đang tra, xem ra đều là đối ngũ phẩm đài sen cảm thấy hứng thú. Bất quá chúng ta chỉ là tra ra, lúc ấy phát tin tức chính là một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người, thanh âm là sửa đổi, không cách nào làm căn cứ, chỉ có thể từ thân hình đi lên sở tra, muốn tìm ra người này, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Tưởng Thần Đông mở miệng nói, toàn lực điều tra, cần phải tìm ra người này, còn có Văn Thương, Tử Đàn Cung sứ giả dự tính thời gian nào đến. Lăng Thiên Hà sau đó hỏi một bên Lục Văn Thương, căn cứ bên kia hồi âm, 5 ngày sau đó. Sứ giả hẳn là có thể tới bên này. Lục Văn Thương trả lời. Có thể biết lần này phái ra sứ giả là ai chăng? Lăng Thiên Hà mở miệng hỏi. Tử Đàn Cung Mộc gia Mộc Thanh Tuyết. Lục Văn Thương nói. Họ Mộc, nghe được tin tức này, Lăng Thiên Hà sắc mặt nao nao, thần sắc có chút thất lạc. Lâu chủ, xem ra, chúng ta muốn tại trong vòng 5 ngày, giải quyết Tô Thần. Một khi Mộc Thanh Tuyết đến đây, nàng khẳng định sẽ ủng hộ Tô Thần, trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ. Dù sao Tô Lâu Chủ, lúc trước là Mộc gia vị kia tùy tùng. Lục Văn Thương trầm giọng nói. Tô Mộng Bạch Kim Phong Tế Vũ Lâu vì cái gì có thể có được Tử Đàn Cung trợ giúp? Cũng là bởi vì Tô Mộng Bạch đã từng chính là Tử Đàn Cung một vị đại nhân vật tùy tùng. Vị đại nhân vật kia chính là họ Mộc. Bây giờ Tử Đàn Cung sứ giả cũng họ Mộc, có thể nói rõ đối phương đối với chuyện này coi trọng. Mà lại Tô Thần chính là Tô Mộng Bạch nhi tử, đã đối phương họ Mộc. Khẳng định là ủng hộ Tô Thần. Đây cũng là vì cái gì Lăng Thiên Hà thần sắc thất lạc nguyên nhân. Mặc dù hắn bị Tô Thần cho đánh sợ, sinh ra e ngại. Nhưng là nếu như Tử Đàn Cung người bổ nhiệm hắn làm Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, kia Tô Thần cũng không có phản đối năng lực. Bây giờ nhìn bộ dáng nguyện vọng thất bại. Về phần Lục Văn Thương nói trong vòng 5 ngày, cầm xuống Tô Thần. Hoàn toàn làm không được. Hắn cảm giác mình coi như bước vào tiên thiên hậu kỳ. Tại Tô Thần trước mặt, khả năng cũng sẽ bị hành hung phần. Hiện tại mình chỉ có đàng hoàng nghe Tô Thần ra lệnh. Tô Thần bên này, tạm thời không cần động, trước điều tra chợ đen sự tình, còn có chính là lâu chủ nguyên nhân cái chết. Miễn cho Tử Đàn Cung sứ giả đến, chúng ta cái gì cũng không biết, đến lúc đó rất khó bàn giao. Lăng Thiên Hà nói sang chuyện khác. Nghe được Lăng Thiên Hà, Lục Văn Thương cùng Tưởng Thần Đông hai người đều cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nói cái gì. Đi trước làm việc, đặc biệt là Tưởng Thần Đông, hắn còn cần trợ giúp Tô Thần an trí kia Tần Lan. Tô Phủ, Hậu Viện, Thượng Quan Tử Vân trong lầu các. Tiểu Thư, Tử Đàn Cung bên kia sứ giả, là Mộc gia Mộc Thanh Tuyết. Tiểu Lan tại Thượng Quan Tử Vân trước mặt nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới Mộc gia đối với chuyện này vẫn rất coi trọng, vậy mà để Mộc Thanh Tuyết tự mình đến đây. Ngươi nói có khả năng hay không, kia ngũ phẩm đài sen, là Tô Mộng Bạch chuẩn bị đưa cho Mộc gia. Thượng quan Tử Vân trong lòng dừng lại nói. Tiểu thư, ngũ phẩm đài sen tin tức, hiện tại còn không thể xác nhận. Bất quá thuộc hạ bên này tra được một điểm manh mối, chính là giết Tô Mộng Bạch người, khả năng cùng Lôi Gia có quan hệ. Tiểu Lan nói, Lôi Gia ai tham dự việc này tình? Thượng quan Tử Vân trong đôi mắt hàn mang lóe lên hỏi. Lôi Gia Lôi Ngạo, Tiểu Lan trả lời, Lôi Ngạo, hắn tham dự chuyện này, từ Lôi Ngạo bên này điều tra, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì khác lạ. Còn Lăng Thiên Hà bên kia có cái gì động tĩnh? Thượng quan Tử Vân nghĩ đến Lăng Thiên Hà. Tại mật thất bên kia rời đi về sau, hắn không có gì động tĩnh, đang toàn lực điều tra chợ đen tình huống cùng giết Tô Mộng Bạch hung thủ manh mối. Hành vi bên trên có vẻ hơi kỳ quái. Tiểu Lan cau mày nói. Là có chút kỳ quái, để cho người ta chú ý là được, chỉ cần hắn bất động cái gì yêu thiêu thân, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Tô thần bên kia tình huống như thế nào? Thượng quan Tử Vân sau đó hỏi. Phúc bá bên kia nói, Tô thần cơm nước xong xuôi, tiếp tục trở lại trong mật thất tu luyện, để cho người ta không nên quấy rầy hắn. Đoán chừng nghĩ đến lâm thời ôm chân Phật đâu, hiện tại tu luyện có làm được cái gì? Tiểu Lan lạnh giọng nói. Thần thái, tâm tính có thay đổi gì? Thượng quan Tử Vân không có quan tâm Tiểu Lan, mà là hỏi Tô thần tâm tính cùng thần thái. Nghe vậy, kia Tiểu Lan trầm giọng nói ra, tiểu thư, phúc bá bên kia nói, Tô thần thần thái cùng tâm tính rất bình thản, nhìn không ra cái gì. Thần thái cùng tâm tính bình thản. Tô thần ngươi ngược lại để ta có chút hiếu kỳ. Thượng quan Tử Vân đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng quang mang. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ. Tô thần đã xuất hiện tại khánh thành phồn hoa nhất trên đường phố. Đi vào một chỗ đan dược phường trước, trực tiếp đi vào. Đan dược là võ giả nhất là cần thiết đồ vật. Dù sao đan dược có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Hiệu thuốc bên trong, võ giả rất nhiều, cùng hắn đồng dạng ăn mặc người, cũng không ít. Tô thần đi đến một chỗ trước quầy, hơi đè thấp thanh âm của mình, để cho mình thanh âm lộ ra khàn khàn cùng trầm hồn một chút, để cho người ta nghe vào là trung niên nhân thanh âm. Ta muốn thượng đẳng khí huyết đan, 300 mai. Tô thần trong tay xuất hiện một chương 900 lượng ngân phiếu, đặt ở trên quầy. Nhìn xem trước mặt ngân phiếu, kia tiếp đãi Tô thần nữ tử, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí huyết đan là trên thị trường thường thấy nhất, bổ sung khí huyết đan dược. Phổ thông khí huyết đan, tại một lượng bạc một viên. Thượng đẳng cần 3 lượng bạc, 300 mai, chính là 900 lượng bạc. Đây chính là một bút không tệ đơn đặt hàng. Đừng nhìn Tô thần tại Ngọc Xuân Uyển bên kia vung tiền như rác, kia là hoa phường, vẫn là Ngọc Xuân Uyển tân tấn ra đầu bài, cho nên mới quý. Bây giờ khánh thành nơi này, 3 lượng bạc có thể đủ một nhà 5 miệng ăn, sinh hoạt 2 tháng. Đương nhiên kia là đối với người nghèo. Người giàu có vung tiền như rác, kia đều không phải là tiền. Thị nữ kia ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức tiến vào hậu đường. Một hồi thời gian liền đem 6 bình đan dược đặt ở Tô thần trước mặt. Mỗi bình 50 mai, 6 bình 300 mai. Xin cầm lấy. Thị nữ kia đem khí huyết đan giao cho Tô thần. Đồng thời trong miệng còn nói ra, nếu như người muốn tốt hơn đan dược, kỳ thật có thể đi lầu 2 nhìn xem, nơi đó không chỉ có đan dược, còn có những vật khác. Bất quá muốn đi vào lầu 2 là cần giao nạp 1.000 lượng nhập lâu phí. Có lẽ là lúc trước nhìn Tô thần tùy ý móc ra 900 lượng ngân phiếu, cho nên nàng nhắc nhở nói. Đương nhiên nếu như xong rồi, nàng cũng có thể được một chút nho nhỏ trích phần trăm. Chương 13, Nô Dịch Phù, Thần Ẩn Y, Kim Cương Nứt Ma. Nghe vậy, Tô thần trong lòng hơi động. Trong đầu hồi ức liên quan tới tòa này đan dược phường ký ức, nhìn xem có thể hay không tìm ra liên quan tới lầu 2 tin tức. Từ ký ức không trọn vẹn bên trong, Tô thần biết được đan dược này phường lầu 2, ngoại trừ đặc thù khí huyết đan dược bên ngoài, còn có tiên thiên cảnh giới đan dược. Hắn hiện tại đã bước vào tiên thiên cảnh sơ kỳ, cần mua sắm một chút tiên thiên đan, củng cố tự thân tu vi. Giúp ta đăng ký một cái. Tô thần từ trong ngực móc ra một chương 1.000 lượng ngân phiếu. Kia tiếp đãi Tô thần thị nữ ánh mắt sáng lên, lập tức đi chợ giúp Tô thần ghi danh một cái thân phận bài. Cũng không có hỏi Tô thần tin tức khác. Tô thần mang theo áo choàng, rõ ràng chính là không muốn để cho người biết được lai lịch, điểm ấy nhãn lực của nàng vẫn phải có. Đương nhiên chủ yếu cũng là thuốc trong phường giống Tô thần dạng này rất nhiều người. Bọn hắn thuốc phường là mở cửa làm ăn, không phải hỏi người ta lai lịch, không cần biết người ta tin tức gì. Sau một lát, thị nữ kia liền mang theo một cái màu đen bảng hiệu cho Tô thần, mở miệng nói ra, tiên sinh, ngươi bây giờ có thể tiến về lầu 2. Đây là tiền bâu ơ cho ngươi. Tô Thần từ trong ngực móc ra một thỏi bạc cho đối phương, sau đó hướng phía lầu 2 phương hướng mà đi. Nhìn xem trước mặt một thỏi bạc, thị nữ kia ánh mắt sáng tỏ. Đây là lần đầu, có người cho nàng tiền bâu ơ. Có lệnh bài, Tô Thần rất thuận lợi địa tiến vào lầu 2. Tiến vào lầu 2. Một người mặc sạch sẽ dung nhan không tệ thị nữ, liền tiến lên đón, cũng không để ý Tô Thần mang theo mũ rộng vành cùng trên thân áo gai. Nàng suy đoán Tô Thần có thể là một khổ tu võ giả. Khổ tu võ giả cùng những cái kia hoa phục các thiếu gia, không giống, có đôi khi tiêu phí rất cao. Tiên sinh, ngài cần trợ giúp gì? Ta nghĩ mua sắm một chút tiên thiên đan. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần muốn tiên thiên đan, kia xinh đẹp thị nữ trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này khánh thành tiên thiên võ giả nói ít không ít, nhưng lại cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên nữ tử xinh đẹp cao hứng, là bởi vì Tô Thần mua sắm tiên thiên đan. Một viên tiên thiên đan, 100 lượng bạc, nàng có thể trích phần trăm không ít. Không biết tiên sinh cần bao nhiêu? Cho ta tới trước 20 khỏa, hắn bên này đã có một ít khí huyết đan, tạm thời đủ tu luyện. Về phần tiên thiên khí kình tu luyện, hắn bây giờ không phải là rất gấp, mua một chút củng cố tự thân tu vi là đủ. Tiên thiên tu luyện tăng lên nội khí so tăng lên nhục thân nan. Nữ tử kia nghe được Tô Thần một lần mua 20 khỏa, lộ ra rất là cao hứng, duy nhất một lần tốn hao 2.000 lượng, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhanh chóng trợ giúp Tô Thần sắp xếp gọn 20 khỏa tiên thiên đan. Tiên sinh còn có cái khác nhu cầu sao? Cô gái xinh đẹp kia mở miệng hỏi. Tạm thời không cần. Tô Thần mở miệng nói, sau đó cũng không có ở nơi này lưu lại, bước ra đan dược phường. Nhìn xem như nước chảy đám người. Tô Thần có chút cảm thán. Mặc dù là biên tùy chi địa, nhưng là dòng người y nguyên không ít. Không có sợ giám thị cảm giác. Tô Thần tâm thần lộ ra rất là buông lỏng, mà lại hôm qua, còn mưa phùn giả dích, để cái này khánh thành không khí 10 phần rõ ràng. Sau đó Tô Thần tại phố xá bên trên, đi dạo một vòng, liền trở về mật đạo cửa vào, trở lại Tô Phủ mật thất. Ngồi xếp bằng, không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là kiểm tra tự thân. Trên người hắn ngoại trừ kim cương hỗn nguyên kình bên ngoài. Còn có 4 môn công pháp. Sơn Hà môn nội công Sơn Hà công, quyền pháp Sơn Hà quyền, còn có Tô Mộng Bạch chỗ giao thủ, Hoàng Hôn Tế Vũ Đao pháp, nội kình Kim Phong Mưa Phùn kình. Sau 2 môn công pháp, có chút âm nhu. Lúc trước Tô Thần không chút tu luyện. Về phần Sơn Hà môn 2 quyển công pháp, Tô Thần tu luyện đồng dạng, miễn cưỡng có thể tại Sơn Hà môn lẫn vào. Nhìn dạng này, ta trước đây thân có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh, hoàn toàn là bởi vì hắn có cái tốt cha. Bằng không, hậu thiên cảnh đều không đạt được. Trong lòng la mắng một chút. Sau đó bắt đầu tu luyện kim cương hỗn nguyên kình. Từ hiện hữu tình hình đến xem, hắn tự thân kinh nghiệm võ đạo không đủ. Cho nên tạm thời chỉ có thể trước đem nhục thân tăng lên tới một cái cực mạnh trình độ. Lấy lực áp người, nhất lực phá vạn pháp. Lấy ra khí huyết đan, trực tiếp nuốt vào 5 viên khí huyết đan. Một cỗ khí huyết tại thể nội cấp tốc tuôn ra, kim cương hỗn nguyên kình không tự giác chuyển động. Tại tràn đầy khí huyết phối hợp xuống, kim cương hỗn nguyên kình nhanh chóng rèn luyện nhục thể của hắn. Tại cái này rèn luyện bên trong, Tô Thần cảm giác mình nhục thân lực lượng đang không ngừng mạnh lên. Kim cương hỗn nguyên kình 3 tầng trước chỉ là để nhục thân ra cứng rắn như sắt. Tầng thứ 4 không chỉ có rèn luyện nhục thân lực lượng, còn gia tăng tự thân lực đạo. Khí huyết đan, tăng thêm vận chuyển kim cương hỗn nguyên kình. Tô Thần cả người giống như hỏa lò, quanh thân 4 phía lấy lực lượng cuồng bạo. Toàn bộ bên trong mật thất, nhấc lên một trận cuồng phong. Tới gần hắn vách đá, xoát xoát rơi xuống một tầng nát bụi. Sau một khoảng thời gian, Tô Thần bắt đầu thu nạp kim cương hỗn nguyên kình, bình phục thể nội lực lượng ba động. Kim cương hỗn nguyên kình cùng đơn thuần nhục thân công pháp là có khác biệt. Bình thường nhục thân khổ luyện công pháp. Tại dạng này cường độ khí huyết chi lực tác dụng dưới, xương cốt tất nhiên tăng trưởng, đem thân hình trở nên khôi ngô. Nhưng là kim cương hỗn nguyên kình lại không phải, đây là một loại rèn luyện nhục thân pháp. Chính là lấy tinh hoa, đi cặn bã, để thân thể tại không biến hình tình huống dưới mạnh lên. Tiền thân thật sự là quá phế, sở tu công pháp quá ít, tạm thời phù hợp thi triển quyền pháp, chỉ có cái này Sơn Hà quyền. Tô Thần trầm giọng nói. Về phần Hoàng Hôn Tế Vũ Đao pháp, Tô Thần chỉ là sẽ mà thôi. Muốn đề cao, hắn cảm giác khả năng tại hắn thi triển kia 20 năm uẩn đao thuật về sau, sẽ có đề cao. Điều tức một lát sau, Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn dưới mắt khốn cảnh, chính là biết được quá ít. Mặc dù mình trên người có át chủ bài, nhưng là không phải người có át chủ bài, liền có thể thành sự. Đối thủ là ai cũng không biết, có lực không chỗ dùng. Ban đêm có lẽ có thể đi nhìn một chút Lăng Thiên Hà, xem hắn bên kia điều tra tình huống. Tô Thần thầm nghĩ nói, hắn hiện tại bên người không có tin tưởng người. Lăng Thiên Hà mặc dù hữu dụng, nhưng lại có rất nhiều tâm tư. Một khi mình cho ra cơ hội, đối phương tuyệt đối sẽ phản công. Đêm nay cùng Bạch Thiên Vũ cùng một chỗ tiến về, hoàn toàn trấn áp hắn, để hắn sinh không nổi bất kỳ tâm tư. Tô Thần trong lòng nghĩ như vậy, hắn muốn nhờ Bạch Thiên Vũ thế. Sau đó tâm thần không khỏi rơi vào trong đầu kia 4 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Lúc trước Tô Thần nghĩ đến chờ tập hợp đủ 10 tấm, hối đoái một tấm màu lam rút thưởng thẻ, nhưng là mình cỗ thân thể này quá phế. Cho nên chuẩn bị dùng xong 4 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, nhìn xem có thể hay không làm điểm những vật khác. Tâm niệm vừa động trực tiếp sử dụng mất kia 4 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Thu hoạch được 3 tấm sơ cấp nô dịch phù, nhục thân công pháp kim cương liệt ma công, vũ khí sơ cấp cường hóa thẻ 1 tấm, thần ẩn y 1 bộ. Nhìn xem tin tức này. Tô Thần ánh mắt sáng lên. Trong đó sơ cấp nô dịch phù, với hắn mà nói trọng yếu nhất. Lập tức điều tra. Cái này sơ cấp nô dịch phù, có nô dịch tiên thiên phía dưới 100% xác suất thành công. Nhưng là tiên thiên cảnh thì có chút khó khăn, về phần tiên thiên phía trên không thành công khả năng. Cao hứng có chút sớm a, bất quá 3 tấm nô dịch phù, hẳn là có thể xong một cái tiên thiên cảnh. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó không khỏi nghĩ đến Lăng Thiên Hà. Hôm nay hắn nhưng là đem Lăng Thiên Hà đánh sợ hãi. Nếu như đối Lăng Thiên Hà sử dụng nô dịch phù xác suất thành công hẳn là sẽ cao một chút. Một khi Lăng Thiên Hà bị hắn khống chế, như vậy hắn bên này tình báo nơi phát ra liền có. Đến lúc đó Bạch Thiên Vũ hiện thân. Hắn cảm giác mình có thể công khai tìm Lôi Đường Lôi Ngạo phiền toái. Nhục thân công pháp Kim Cương Liệt Ma Công là một bản nhục thân cực đạo công pháp, có 5 tầng. 5 tầng toàn bộ tu luyện hoàn thành, có thể ngưng tụ ra Kim Cương Nứt Ma Thân. Phối hợp công pháp có 5 chiêu, Kim Cương Nát Hình, Kim Cương Chấn Núi, Nứt Ma Phần Thiên, Nứt Ma Diệu Nhật, cuối cùng thì chính là Kim Cương Nứt Ma Thân. Nhìn môn công pháp này giới thiệu, liền có thể biết đây là một loại rất bá đạo nhục thân công pháp. Khí huyết tiêu hao tất nhiên không ít. Tô Thần trước đem công pháp này để ở một bên. Chuẩn bị chờ Kim Cương Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 4 tu luyện hoàn thành, nhìn xem phải chăng tu luyện loại công pháp này. Về phần vũ khí cường hóa thẻ. Ý tứ rất rõ ràng, chính là có thể cường hóa vũ khí một lần, tăng lên vũ khí phẩm chất. Mặt khác đạt được kia thần ẩn y, công hiệu rất đơn giản. Chính là mặc vào có thể ẩn nấp tự thân khí tức. Chương 14, Lôi Ngạo Hiện, Nô Dịch Lăng Thiên Hà. Có thời gian đem tiện nghi lão cha lưu lại tế vũ đao lấy ra, cường hóa một chút, nhìn xem có thể đem tế vũ đao cường hóa tới trình độ nào. Tô Thần thầm nghĩ nói. Trong tay hắn có 20 năm uẩn đao thuật, nếu như phối hợp bảo đao, một khi thi triển uy lực tất nhiên bất phàm. Tiên thiên đỉnh phong hoặc là luyện thần sơ kỳ, đều có thể bị hắn một đao chém giết. Lần này thu hoạch rất tốt, lắng đọng một chút tâm thần, sau đó lấy ra kia tiên thiên đan. Nuốt, oanh, tiên thiên đan vừa vào miệng, trong nháy mắt liền tan ra, ngay sau đó trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ tinh thuần tiên thiên chi khí. Tô Thần cấp tốc vận chuyển Sơn Hà Môn Sơn Hà Công, đem những này tiên thiên chi lực vận chuyển tiến vào trong đan điền. Sơn Hà Công chính là Sơn Hà Môn đỉnh tiêm công pháp một trong. Nhưng là tại Tô Thần bên này chỉ có trước 4 tầng. Tầng thứ 5 cần phải có cống hiến, hoặc là dùng tiền mua sắm mới được. Bất quá trước 4 tầng đã đủ Tô Thần tạm thời dùng. Theo Sơn Hà Công vận chuyển, tiên thiên đan dược hiệu cấp tốc bị hấp thu. Tại tiêu hao mất 5 viên tiên thiên đan sau, Tô Thần cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên chi khí tăng lên một điểm. Mặc kệ tu luyện nội công cùng ngoại công, cái này tiêu hao đều không tầm thường, quả nhiên là cùng văn phú vũ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, đêm dài. Trên trời trăng sáng treo, Lăng Thiên Hà trong phủ đệ, hắn một người chính đoan ngồi trong thư phòng. Ánh mắt nhắm lại, trên mặt có vẻ hơi mỏi mệt. Tống Nguyên bên này manh mối quá ít, hắn không có một tia đầu mối. Khánh Thành bên trong, tu luyện lạnh thuộc tính công pháp người, đều không có đạt tới dạng này cảnh giới, để hắn cảm giác, người tới có thể là ngoại lai người. Một khi liên quan đến ngoại lai người, muốn điều tra, sẽ đặc biệt khó khăn. Đến cùng là ai giết Tống Nguyên đâu, hắn chỉ là một cái bình thường quản sự mà thôi, cái gì cũng không biết. Nhắm lại Lăng Thiên Hà thầm nghĩ. Đối với Tống Nguyên chết, trong lòng của hắn 10 phần nghi hoặc, một điểm đầu mối đều không tra được. Nếu như đối phương muốn lời cảnh cáo, vì sao lại là hôm qua đâu? Đột nhiên ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra, đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Thân hình lóe lên ra thư phòng. Lúc này một thân ảnh từ trước mắt hắn bỏ chạy. Lăng Thiên Hà nhanh chóng đi theo ra ngoài. Hậu viện một chỗ ban công. Đạo thân ảnh kia ngừng lại, quay người nhìn xem Lăng Thiên Hà. Người vừa tới nhìn qua chừng 30, thân hình gầy gò, nhưng là lộ ra bàn tay lại có vẻ rất là rộng lớn, ánh mắt càng là như là chim ưng. Nhìn người tới, Lăng Thiên Hà biến sắc, con người đột nhiên co rụt lại, mở miệng nói, Lôi Ngạo, người đêm khuya đến phủ đệ ta, là vì cái gì? Lúc nói chuyện, Lăng Thiên Hà tâm thần thì là cảnh giác lên, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Dù sao hắn biết giết chết Tô Mộng Bạch người, ngay tại Lôi Ngạo phủ đệ. Hiện tại Lôi Ngạo đến hắn nơi này đến, khẳng định không phải đến nói chuyện trời đất. Tìm hắn tất nhiên không có chuyện gì tốt. Lăng phó lâu chủ, không cần khẩn trương, liền một mình ta đến đây, ta lần này đến đây tìm Lăng phó lâu chủ yếu là vì một việc. Chính là để ngươi đem Kim Phong Tế Vũ Lâu ở ngoài thành Hoắc thôn tòa kia quặng sắt, đưa cho ta Lôi Đường. Lôi Ngạo nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Nghe được Lôi Ngạo, Lăng Thiên Hà ánh mắt lạnh lẽo. Lôi Ngạo, ngươi thật đúng là dám mở miệng, lại muốn ta Kim Phong Tế Vũ Lâu quặng mỏ. Lăng Thiên Hà không nghĩ tới cái này Lôi Ngạo mới mở miệng liền muốn bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu chủ một tòa núi quặng. Cái này hoàn toàn chính là ăn cướp trắng trợn. Lăng phó lâu chủ, chỉ là một tòa núi quặng mà thôi, ngẫm lại dùng một tòa núi quặng, đổi lấy ngươi một cái mạng, vẫn là rất đáng được. Lôi Ngạo ngữ khí rất bình thản nói. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ uy hiếp. Lôi Ngạo, ngươi đây là uy hiếp ta. Lăng Thiên Hà ánh mắt trở nên lăng lệ, một cỗ khí kình ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hôm nay bị Tô Thần hành hung, bây giờ lại bị Lôi Ngạo uy hiếp. Vốn là tích góp một cỗ nộ khí. Hiện tại càng bị Lôi Ngạo kích thích, cho nên trong nháy mắt liền xuất thủ, tốc độ nhanh như bôn lôi xuất hiện tại Lôi Ngạo trước mặt. Cái này, kia Lôi Ngạo nhìn xem xông tới Lăng Thiên Hà, sắc mặt ngưng tụ, thân hình lại là hóa thành một đạo tàn ảnh. Lăng Thiên Hà trưởng lực xuyên thấu tàn ảnh, một kích thất bại. Lăng Thiên Hà không có chút nào chần chờ, bàn tay thành chảo, trở tay chính là hướng phía một chỗ bắt tới, lập tức năm đạo lăng lệ khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Bàn tay khí kình cùng một nắm đấm va chạm. Trên nắm tay tản mát ra một đạo lôi quang. Hai cỗ lực lượng va chạm, riêng phần mình thân hình lui ra phía sau mấy bước. Ngươi thụ thương rồi. Kia Lôi Ngạo nhìn xem Lăng Thiên Hà ánh mắt ngưng tụ nói. Lăng Thiên Hà thực lực tại tiên thiên trung kỳ, đã nhanh muốn đột phá tiên thiên hậu kỳ. Thực lực so với hắn muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là vừa mới xuất thủ, khí kình bên trong mang theo một tia hậu kình không đủ, rõ ràng là bị thương. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Lôi Đường đều là Khánh Thành ngũ đại thế lực một trong. Nhưng là Lôi Đường chính là xếp hạng thứ nhất thế lực, Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ là tài lực bài danh thứ ba, nhưng là vũ lực lại xếp hạng cuối cùng. Đương nhiên lúc trước Tô Mộng Bạch là tiên thiên đỉnh phong, thực lực cùng Lôi Đường đường chủ một cái cấp bậc. Lại thêm phía sau dựa vào Tử Đàn Cung, cho nên bên ngoài không có người gây sự với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Về phần Kim Phong Tế Vũ Lâu những người khác thực lực, thì là lạc hậu quá nhiều. Coi như ta thụ thương, cùng ngươi một trận chiến vẫn có thể làm được. Lăng Thiên Hà lạnh giọng nói. Hôm nay tại bên trong mật thất, hắn bị Tô Thần xuất thủ lúc, bạo lực lực lượng chấn thương, sau đó mất đi lực trở tay. Một phần là Tô Thần lực lượng cường đại, mặt khác cũng là Lăng Thiên Hà chủ quan. Bằng không, hắn tự nhận không bị thua tại Tô Thần trong tay. Ta đến không phải cùng ngươi giao thủ, chỉ là hy vọng Lăng phó lâu chủ nghĩ kỹ. Ngày mai ta tới, chờ ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong kia Lôi Ngạo, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trôi đi rời đi. Lăng Thiên Hà nhìn xem Lôi Ngạo rời đi thân ảnh, nhíu mày. Hắn không rõ Lôi Ngạo vì cái gì đột nhiên rút đi. Bình thường tới nói, biết mình thụ thương, Lôi Ngạo hẳn là sẽ đối với mình ra tay độc ác, mà không phải cứ như vậy rời đi. Bất quá Lôi Ngạo xuất hiện, xem ra Lôi Đường là ghi nhớ Kim Phong Tế Vũ Lâu sản nghiệp. Lăng Thiên Hà thần sắc trở nên không tốt, quay người trở về, chỉ chốc lát thời gian, liền trở về thư phòng. Khi hắn trở về thư phòng thời điểm, lại phát hiện một thân ảnh đang ngồi ở hắn ghế dài phía trên. Vị trí người không phải người khác, chính là Tô Thần. Lăng Phó Lâu Chủ, người nói Lôi Ngạo đột nhiên đến đây, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là muốn ta Kim Phong Tế Vũ Lâu quặng mỏ sao? Tô Thần nhìn xem Lăng Thiên Hà nói. Nghe được Tô Thần, Lăng Thiên Hà tâm thần khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vừa mới liền tại bọn hắn bên người, hắn cùng Lôi Ngạo vậy mà đều không có phát hiện. Không muốn kinh ngạc, kỳ thật còn có một chuyện ta phải nói cho ngươi, kỳ thật Tống Nguyên là bị ta một trưởng đánh giết. Lúc nói chuyện, Tô Thần tay trái nâng lên, một cỗ âm lãnh hàn khí, trong nháy mắt tại trong thư phòng xuất hiện. Mà nguyên bản đang ghế dựa phía trên Tô Thần, thân hình mãnh liệt bắn xuất hiện trước mặt Lăng Thiên Hà. Một trưởng ấn hướng Lăng Thiên Hà ngực. Thấy thế Lăng Thiên Hà lập tức đưa tay muốn ngăn trở Tô Thần một trưởng này. Bành! Bàn tay va chạm. Hắn cảm giác được một cỗ cực hàn chi khí, trong nháy mắt tràn vào đến cánh tay của hắn, bàn tay tức thời có loại không nghe sai khiến cảm giác. Một cỗ khí âm hàn, quét sạch hướng tâm mạch của hắn. Lập tức điều động nội lực ngăn cản cỗ này khí âm hàn. Hô! Mà vào lúc này, Tô Thần lòng bàn tay phải chỗ xuất hiện một đạo phù văn, trong nháy mắt ấn hướng Lăng Thiên Hà chán. Không biết vì cái gì tại Tô Thần lòng bàn tay phù văn xuất hiện thời điểm, Lăng Thiên Hà trong lòng sợ hãi một hồi. Muốn đem hết toàn lực di động thân thể. Nhưng là nháy mắt sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp rơi ở trên người hắn. Để thân thể của hắn không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia phù văn khác ở trên đầu mình. Phù văn in vào trong nháy mắt, liền trở nên trong suốt, trực tiếp dung nhập vào Lăng Thiên Hà trong óc. Chương 15, không minh thạch. Sơ lộ manh mối. Có lẽ là Lăng Thiên Hà lúc này trong lòng bị sợ hãi chiếm cứ. Tô Thần vậy mà duy nhất một lần liền nô dịch đối phương. Lập tức Tô Thần cảm giác được mình có thể tùy thời trưởng khống Lăng Thiên Hà sinh tử. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phá hủy đối phương ý thức, làm cho đối phương chết đi. Lúc này Lăng Thiên Hà cũng cảm giác được sinh mệnh của mình hoàn toàn trưởng khống tại Tô Thần trong tay. Ánh mắt trở nên ảm đạm. Mình một lòng muốn trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ, tính toán Tô Thần. Không nghĩ tới kết quả là mình lại bị Tô Thần trưởng khống sinh tử, rơi vào như thế kết cục như thế. Có chút thê lương, phụ thân ta chết, hẳn là với ngươi không quan hệ, cho nên ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Lúc trước ta còn muốn yên lặng một đoạn thời gian, làm cho đối phương xuất thủ, nhưng là những người kia một mực không có xuất thủ, cho nên ta không muốn đợi thêm, giết Tống Nguyên. Nhìn xem có thể hay không dẫn xuất một điểm gì đó. Không nghĩ tới giết một cái Tống Nguyên, vậy mà dẫn xuất Lôi Ngạo, người nói một chút Lôi Ngạo mục đích tới nơi này vẻn vẹn vì quặng mỏ sao? Tô Thần trở về trên ghế ngồi mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, Lăng Thiên Hà lấy lại tinh thần. Nói thật, lúc trước Tô Thần đã từng nói Tống Nguyên chính là hắn giết thời điểm. Lúc ấy trong lòng của hắn cũng chỉ là kinh ngạc, lại không suy nghĩ nhiều. Bây giờ lại là hãi nhiên. Lúc trước Tô Thần xuất thủ, trong lòng bàn tay hàn ý quả nhiên vô cùng kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cùng nhận biết. Hiện tại Tô Thần cùng hắn trong trí nhớ Tô Thần, hoàn toàn không giống. Là một cái kẻ rất đáng sợ. Hắn điều chỉnh tâm tính, mở miệng nói thuộc hạ lúc trước coi là Lôi Ngạo, là vì quặng mỏ mà đến, nhưng là hắn tại biết ta thụ thương về sau, lại đột nhiên rời đi, ở trong đó lộ ra kỳ quặc, hắn hẳn là mặt khác có mục đích. Nhưng là cụ thể cái mục đích gì, thuộc hạ bên này không đoán ra được. Không đoán ra được, vậy ngươi liền cùng cái này Lôi Ngạo lại tiếp xúc một chút, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Còn có phụ thân ta bị ám sát trước đó, chẳng lẽ liền không có một điểm dấu hiệu sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Nếu như trên chợ đen tin tức là chính xác, như vậy Tô Mộng Bạch giai đoạn trước tất nhiên có một ít kỳ quái cử động. Lăng Thiên Hà theo hắn vậy liền nghi lão cha nhiều năm. Đối với mấy cái này hẳn là có chỗ phát giác. Cái này thuộc hạ thật đúng là không để ý. Lăng Thiên Hà bắt đầu hồi ức, nhưng lại không nghĩ ra cái gì. Ngày mai ta sẽ đi Kim Phong Tế Vũ Lâu Tổng Lâu, chính thức tiếp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Người đem phụ thân ta gần nhất hành tung cùng tiếp xúc người nào, toàn bộ sửa sang lại, cẩn thận nghiên cứu, nhìn xem phải chăng có thể tìm ra một chút cái gì. Tô Thần phân phó nói. Hắn muốn Lăng Thiên Hà từ những tài liệu này bên trong tìm ra manh mối. Còn có, chính là tìm ra 17 cái quản sự bên trong lòng còn có tâm tư khác người, đều thanh trừ hết. Ta không muốn Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong ngoại trừ ta ra, còn có thanh âm khác. Người kia hai cái tâm phúc, cần quản tốt, nếu như quản không tốt, cùng nhau diệt trừ. Tô Thần mở miệng nói, thanh âm có vẻ hơi băng lãnh. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Lăng Thiên Hà vội vàng nói. Nhưng trong lòng thì mát lạnh, lâu chủ đây là muốn đối Kim Phong Tế Vũ Lâu tiến hành đại thanh tẩy. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một trận may mắn. May mắn mình bị Tô Thần thu phục, còn có chút giá trị, bằng không, chỉ sợ trực tiếp bị thanh tẩy. Lâu chủ, người chính thức tiếp nhận lâu chủ chi vị, chỉ sợ kia chỗ tối người sẽ đối với ngài. Lăng Thiên Hà đột nhiên lo lắng nói. Ngươi nói là người kia sẽ ra tay với ta sao? Ta rất nhớ bọn hắn ra tay với ta, miễn cho ta tốn thời gian tìm. Tô Thần lạnh giọng nói. Sau đó đứng người lên hình, hướng phía bên ngoài đi đến. Kia tại Lôi Ngạo phủ đệ thích khách, ngươi nhìn chằm chằm, nếu như biến mất, ngươi cũng không cần tới gặp ta. Tô Thần thanh âm tại Lăng Thiên Hà trong đầu vang lên. Thanh âm biến mất, Tô Thần thân ảnh cũng lặng yên rời đi. Tại Tô Thần rời đi về sau, Lăng Thiên Hà không khỏi hô một hơi, Tô Thần cho hắn áp lực quá lớn. Không khỏi đặt mông ngồi trên ghế ngồi, phía sau lưng truyền đến ý lạnh như băng. Đột nhiên, hắn biến sắc. Tùy theo giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vừa mới Tô Thần ra tay với hắn. Hắn vốn định đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng lại bị một cỗ uy áp, ép tới không thể động đậy. Tuyệt đối là có cường giả trợ giúp Tô Thần. Có cao như vậy tay tại bên cạnh, lại thêm Tô Thần bản thân bày ra thực lực cùng tâm tư. Kim Phong Tế Vũ Lâu sẽ chỉ là Tô Thần điểm xuất phát. Mình đi theo dạng này người, tuyệt đối sẽ lên như diều gặp gió. Tương lai tuyệt đối không chỉ là một cái khánh thành Kim Phong Tế Vũ Lâu phó lâu chủ. Huống chi mình lúc trước theo phụ thân hắn, hiện tại theo hắn, tư tưởng bao phục cũng không có nặng như vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Hà đột nhiên suy nghĩ thông suốt. Lúc này, thành nội một tòa trang viên bên trong. Trang viên bên trong, lúc này đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình. Một người mặc lộng lẫy áo bào lão giả, ngay tại tiếp đãi hai tên khách nhân. Hai người này, một người là ông lão mặc áo bào đen. Lão giả khuôn mặt khô héo, bàn tay cũng giống như cây gỗ khô, nhưng là ánh mắt lại là hay không thời gian lóe ra tinh quang. Một người khác, là một người mặc bạch bào, nhìn qua có chút khí vũ hiên ngang thanh niên. Ba người chính uống rượu, chuyện phiếm. Lúc này, lúc trước đi gặp Lăng Thiên Hà Lôi Ngạo từ phía sau đi ra. Hắn đi vào hoa phục lão giả trước mặt, tại lão giả bên tai, nhẹ nhàng nói một câu nói. Lập tức kia hoa phục lão giả sắc mặt ngưng tụ, khoát tay nói các ngươi đều đi xuống trước. Những cái kia ngay tại khiêu vũ ca cơ và nhạc sĩ, nhao nhao đứng dậy cáo lui. Bên trong đại sảnh một lát trở nên yên tĩnh. Tần thiếu, Mạc lão, xảy ra chút việc, vừa mới Lôi Ngạo đi gặp Lăng Thiên Hà, phát hiện Lăng Thiên Hà thụ thương, có người đối Lăng Thiên Hà động thủ. Kia hoa phục lão giả đối hai người nói, trong giọng nói mang theo một tia cung kính. Hoa phục lão giả chính là Lôi gia nhị gia, Lôi Mặc, cũng là Lôi Đường hai đại phó đường chủ một trong, thực lực tại tiên thiên hậu kỳ. Có thể làm cho hắn ngữ khí mang theo vẻ cung kính, có thể thấy được thân phận của hai người này không đơn giản. Có người đối Lăng Thiên Hà động thủ. Kia được xưng là Tần thiếu thanh niên khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía áo bào đen lão giả. Ta không có xuất thủ, hẳn là mặt khác có người ra tay. Bất quá chúng ta hẳn là mau chóng cầm xuống kia quặng mỏ. Đem quặng mỏ chỗ sâu không minh thạch khai thác ra, dạng này mới có thể ra tốc kia ngũ phẩm đài sen thành thục. Lão giả mở miệng nói ra, ngũ phẩm đài sen xác thực có, về phần bọn hắn muốn bắt lại Kim Phong Tế Vũ Lâu quặng mỏ. Chủ yếu là vì quặng mỏ chỗ sâu không minh thạch, kia là có thể thôi hóa ngũ phẩm đài sen thành thục tảng đá. Về phần tại sao tìm Lăng Thiên Hà, chủ yếu là bọn hắn cho rằng Kim Phong Tế Vũ Lâu bây giờ là Lăng Thiên Hà đang quản. Tô Thần chính là một cái khôi lỗi. Nghe được lão giả lời nói, thanh niên kia ánh mắt nhắm lại, giống như đang trầm tư. Tần thiếu, lấy thực lực của chúng ta, lại thêm Lôi Đường, một cái Kim Phong Tế Vũ Lâu mà thôi, bên ngoài muốn kia quặng mỏ, bọn hắn chẳng lẽ có thể không cho. Lão giả kia sau đó còn nói thêm. Một bên Lôi Mặc một mực không nói chuyện, trong đôi mắt lại là lóe ra lo lắng. Bên ngoài uy hiếp Kim Phong Tế Vũ Lâu tồn tại vấn đề. Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng chính là Tử Đàn Cung. Lúc này, bọn hắn Lôi Đường ra mặt uy áp Kim Phong Tế Vũ Lâu, như vậy thì sẽ cho người hoài nghi là bọn hắn Lôi Đường hại chết Tô Mộng Bạch. Một khi Tử Đàn Cung người đến, khẳng định sẽ tìm bọn hắn Lôi Đường phiền phức. Tử Đàn Cung thế nhưng là tái ngoại ngũ đại ma tông một trong. Bọn hắn lôi đường nhưng không thể trêu vào.